Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 231 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau 3 vòng thi cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã có thể là vượt qua được khảo hạch và tiến vào bên trong cái học phủ này. Và cụ thể thì câu chuyện ở bên trong học phủ này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 231 có tựa đề Kim Kiếm Lệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Lôi Đồng Mộc Sâm cùng với tất cả những học viên trong học phủ đều cung kính thi lễ. Cùng ngành thành chủ đại nhân tới. Một người nam nhân trung niên mặc áo xanh chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho mọi người có cảm giác không cách nào địch nổi. Thật mạnh, đây chính là cường giả cảnh giới thần quân sao? Trong lòng Diệp Phiến kinh ngạc nói. Hắn không ngờ vị cường giả thần quân cảnh trong truyền thuyết này lại tự mình đến. Người nam nhân trung niên mặc áo xanh này nhìn qua thì có vẻ như hào hoa phong nhã, thế nhưng sự cường đại của hắn ta thì không có thể nào che giấu. Tiêu Phong đã là cường giả quy khư đỉnh phong, thế nhưng cảm giác áp bách mà hắn ta mang đến cho Diệp Phiến hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp giống như là cái vị trước mặt này. Chẳng qua cái này cũng chỉ là một luồng ý niệm phân thần thôi. Võ gia thần quân cảnh chân chính thì so với cái phân thần này là phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, giọng nói của Vô Trần bỗng nhiên vang lên. Diệp Viễn nghe thấy như vậy thì liền chấn động toàn thân. Lực áp bách mạnh đến như vậy, vậy mà mới chỉ vẹn vẹn là một cái luồng ý niệm phân thần sao? Thành chủ của Võ Mông Vương Thành thản nhiên nói. Các người có thể vượt qua được khảo hạch đều là những tuyệt thế thiên tài của Võ Mông Vương Thành. Thành tựu tương lai ắt không có thể nào đong đếm. Học phủ Võ Mông chính là nơi anh hùng hội tụ. Con đường trở thành cường giả của các người cũng là chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ta hy vọng rằng trong các người có người có thể là trò giỏi hơn thầy, đã đến cảnh giới thần quân. Câu nói này đã khơi lên nhiệt huyết của mọi người. Đối với những học viên này, mục tiêu cả đời của bọn họ chính là cảnh giới thần quân. Thế nhưng muốn đạt được cái mục tiêu như vậy thật sự là quá khó. Thì bây giờ bọn hắn là những thiên tài, thế nhưng một khi mà chờ bọn hắn dùng hết tiềm lực, vậy thì chỉ sợ có đến vạn năm cũng không có thể nào đột phá được một cảnh giới nhỏ. Học viên học phủ Võ Mông, người có thiên tư hơi kém thì cũng có thể đạt được cảnh giới khuy thiên đại viên mãn. Người có thiên tư tốt hơn thì thậm chí có thể đạt được quy khư đại viên mãn. Thế nhưng người có thể đạt đột phá được cảnh giới thần quân thì 10 vạn năm cũng chưa chắc có ai. Nếu như Tiêu Phong không có gặp được Diệp Viễn, e rằng cả đời này của hắn cũng không có tìm được cơ hội để mà đột phá. Thành chủ của Võ Mông Vương Thành dừng lại một chút rồi nói, hôm nay bản quân ta tới cũng chính là vì muốn thu người đứng đầu làm đệ tử ký danh, Tần Thiệu. Từ khi bắt đầu khảo hạch cho đến nay, dáng vẻ của Tần Thiệu vẫn luôn trầm ổn. Thế nhưng lúc này, toàn thân của hắn đã run lên. Đó là sự run rẩy vì kích động. Cái ngày này, hắn đã chờ quá lâu rồi. Đệ tử Tần Thiệu, bái kiến thành chủ. Tần Thiệu lập tức quỳ xuống, bái lạy thành chủ, ra lễ bái sư. Thành chủ chậm rãi gật đầu, lại nói. Lần khảo hạch này, người đã áp đảo những thiên tài khác, đã trở thành người đứng đầu. Dựa theo quy củ của phủ Võ Mông, hôm nay ta sẽ thu người làm đệ tử ký danh. Đây chính là Kim Kiếm Lệnh, đại biểu cho thân phận đệ tử của bản quân. Người gặp kiếm này cũng như là thấy bản quân. Võ Mông thành chủ điểm một ngón tay, một luồng ánh sáng màu vàng bay về phía Tần Thiệu. Trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh kiếm màu vàng dài chừng khoảng vài tấc. Nhìn thấy một màn này, tất cả những học viên đều cực kỳ hâm mộ. Bọn họ đều biết, Kim Kiếm Lệnh này chẳng những là đại biểu cho thân phận đệ tử của thành chủ. Hơn nữa, bản thân của nó cũng là một món thiên thần khí có uy lực rất lớn. Có được nó, chẳng khác nào là có được một kim bài miễn tử. Tần Thiệu vô cùng kích động nói: "Đệ tử tạ ơn sư tôn." Võ Mông thành chủ gật đầu, rồi lại nói: "Mặc dù người đã là đệ tử ký danh của ta, thế nhưng người không có thể nào vì được sùng ái mà kiêu ngạo. Nếu như người không thể nào vượt qua được các khảo hạch sau này, vậy thì bản quân sẽ thu lại kim kiếm lệnh." Tần Thiệu nghe thấy thì cảm thấy hoảng sợ, vội nói: "Đệ tử xin ghi nhớ lời giáo huấn này của sư tôn, những ngày sau sẽ càng thêm nỗ lực hơn, phấn đấu một ngày nào đó sẽ được chính thức bái nhập làm môn hạ của sư tôn." Võ Mông thành chủ khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cái lần khảo hạch này cũng đã xong rồi. Sau này các người tiến nhập vào bên trong học phủ, cần phải càng thêm nỗ lực hơn, trở thành trụ cột của Võ Mông Vương thành chúng ta. Bản quân đi đây." Vừa nói xong, thân hình của Võ Mông thành chủ dần trở nên hư huyễn. Mà vào lúc này, Di Viễn cảm giác toàn thân của mình đều giống như sắp nổ tung. Hắn rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt của Võ Mông thành chủ vậy mà đang nhìn về phía mình. Bị một cái người mạnh như vậy dò xét khiến cho Diệp Phiến thật sự là vô cùng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng rất nhanh, thân hình của Võ Mông thành chủ đã biến mất. Cảm giác nguy cơ cũng theo đó mà tan biến. Lẽ nào là hắn ta đã nhìn ra điều gì? Diệp Phiến hỏi Vô Trần. Trên người của Diệp Phiến thật sự là có quá nhiều bí mật. Chỉ hai món thiên tôn linh bào, đó là Trấn Hồn Châu cùng với Trấn Giới Bì, cũng là đã đủ khiến cho thế nhân này điên đảo. Cho nên Diệp Viễn hắn mới khiêm tốn như vậy, không có muốn làm người khác chú ý quá mức. Mà không, mặc dù ở cửa thứ hai hắn lấy được rất ít điểm tích lũy, thì vị trí đứng đầu này cũng không có lượt tới phiền Tần Thiệu lấy. Hắn ta chỉ là cảm thấy hứng thú đối với người thôi. Người vừa rồi chơi quá mức như vậy, cường giả cấp độ đó làm sao mà có thể không để ý. Thế nhưng chỉ bằng vào một chút thực lực đó thì không có đủ có thể nhìn thấu được hư thực của ta đâu. Người cứ yên tâm đi. Vô Trần cười nói. Lúc này Diệp Viễn mới thở phào. Xem ra cửa ải cuối cùng vừa rồi, mình thật sự là có chơi hơi quá. Được rồi, bây giờ các người mau cầm lấy tấm bảng gỗ, trở lại tòa sen một lần nữa. Tòa sen sẽ truyền tống các người tới học phủ Võ Mông. Lôi Đồng nói. Mọi người nghe thấy thì nhao nhao trở lại tòa sen của mình, từng người lập tức bị truyền tống rồi đi. Diệp Viễn đang muốn chuẩn bị rời đi thì lại bị Lôi Đồng gọi lại. Diệp Viễn, người chờ một chút đi. Diệp Viễn sững sờ, nói: "Lão sư, người tìm ta có chuyện gì vậy?" Ánh mắt của Lôi Đồng sáng quắc lên. "Diệp Viễn, người thành thật khai đi. Cửa thứ ba, người còn giữ lại bao nhiêu thực lực?" Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, mờ mịt nói: "Giữ lại thực lực sao? Lão sư, Diệp Viễn ta đã cố gắng hết sức rồi. Làm gì có chuyện giữ lại thực lực như người nói." "Giả vờ, người cứ giả vờ đi. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy Diệp Viễn người giữ lại thực lực. Chỉ 3 ngày đã ra khỏi không gian ý thức, sau đó thì liền vọt thẳng đến vạch thứ 18. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể là thắng được cổ trùng. Mờ nói Diệp Viễn người không có giữ lại thực lực, vậy thì có quỷ mới tin. Nếu như thành tích của cổ trùng là 20 vạch, Lôi Đồng không có thể nào một chút nào nghi ngờ Diệp Viễn có thể là sẽ vọt tới 21 vạch. Nhưng nếu như Diệp Viễn đã giả ngu, vậy thì Lôi Đồng cũng không có tiện hỏi thêm. Hắn phất tay một cái nói: "Được rồi, vậy thì ngươi đi đi." "Lão sư, Diệp Viễn đi trước." Diệp Viễn chắp tay nói. Nhìn Diệp Viễn chậm rãi đi về phía tòa sen, Mục Sâm bước tới nói: "Người có tin hắn hay không?" "Có quỷ mới tin. Cái tên tiểu tử này thật không có thành thật." Lôi Đồng có chút bất mãn. Mục Sâm cười: "Mặc dù Thần Thiệu lợi hại, Thế nhưng người cùng với ta liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, chỉ có cái tên tiểu tử này thực sự là nhìn không ra. Xem ra trên người của hắn có không ít bí mật đâu. Nói thật thì ta tương đối là xem trọng hắn. Lôi Đông gật đầu. Thành tựu tương lai của cái tên tiểu tử này rất khó nói, chưa chắc là sẽ kém hơn Tần Thiệu đâu. Tạ Tĩnh Nghi lúc này lại gần, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn. Huỳnh đệ, người nói thật đi, cực hạn của người đến cùng là bao nhiêu vạch vậy? Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, cười nói. Người đoán thử xem. Tạ Tĩnh Nghi suy nghĩ một lát, không có tự tin. 23. Đây chính là cực hạn mà hắn ta có thể tưởng tượng tới. Diệp Viễn chỉ lắc đầu, cười không nói. Ánh mắt của Tạ Tĩnh Nghi hơi ngừng lại một chút, lại nói. Hay là 26. Diệp Viễn vẫn lắc đầu như trước, cười nói. Thôi, ngươi đừng đoán nữa. Ta sẽ không còn nói cho ngươi biết đâu. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn hắn, vậy mà vượt qua được khảo hạch, tiến nhập vào bên trong học phủ võ mông sao? Như vậy thì quá tốt rồi. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa thì người lại muốn xông vào. Khi Vương Tùng nghe được tin tức Diệp Viễn đã tiến nhập vào học phủ võ mông, thì cả người đều chấn động lên. Sau khi kinh ngạc một lúc, thì Vương Tùng mừng rỡ như điên. Nếu như Diệp Viễn hắn một mực trốn ở trong Vạn Bảo Lâu, vậy thì hắn ta đúng là không có biện pháp. Thế nhưng bây giờ, cơ hội của hắn đã đến. Người nói cái gì? Điểm tích lũy của Diệp Viễn còn cao hơn cả người đứng đầu sao? Tuy nhiên, khi mà hắn nghe thấy chuyện của Diệp Viễn lấy được điểm thành tích đứng đầu mà tiến nhập vào học phủ võ mông, thì cả người đều rung động. Một lúc lâu sau, thì Vương Tù mới hồi phục lại tinh thần. Hắn ta lẩm bẩm. Cái tên tiểu tử này thật sự là khó đối phó. Lần này nhất định là phải một kích chí mạng. Trần Vĩnh Niên gật đầu. Đúng vậy, cái tên tiểu tử này không biết sống chết. Tại khảo hạch đã đắc tội với đệ nhất thiên tài của Hoàng Ninh Thành, đó là Cổ Trùng. Mặt khác, Thần Gia Thần Thiệu lần này lấy được vị trí đứng đầu, tiền đồ không có thể nào đong đếm. Ta nghe nói lúc Diệp Viễn vào thành, dường như là cũng đã đắc tội với Thần Gia. Vương Tùng hơi bất ngờ liếc hắn một cái, cười. Xem ra tin tức của người cũng rất là nhanh nhạy đi. Không tồi, cái tên tiểu tử này hoàn nhiên đúng là chuyên gia gây chuyện. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta còn cần phải bạc kỹ hơn. Dù sao, ở bên trong học viện phủ không cho phép xảy ra án mạng. Một khi rút dây động rừng, chúng ta sẽ không có cái cơ hội thứ hai đâu. Trần Vĩnh Niên nói. Trên người của tiểu tử này có mang theo một con ác linh nhị tinh hậu kỳ, thật sự là khó đối phó. Nhưng mà ta nghe nói hắn vô cùng thân thiết với một tên mập. Chúng ta liệu có thể khai thác được từ cái điểm này không? Nghe vậy, hai mắt của Vương Tùng tỏa sáng, khen ngợi. Đúng như vậy, không sai. Xác thực là có thể lợi dụng tên mập. Còn về phần Thần Xa thì tạm thời không có nên động tới. Sau khi tiến nhập vào phủ võ mông, Diệp Viễn dành cả ngày để mà tìm hiểu về nơi này. Đây chính là một cái học phủ cực kỳ rộng lớn. Mỗi ngày đều sẽ có những lão sư cảnh giới quy khư tới giảng bài. Thế nhưng đi nghe giảng bài hay không thì đều sẽ là tùy ý của mỗi người. Giữa quảng trường của học phủ võ mông có hai tảng đá lớn có tên là tích phân thạch. Điểm tích lũy của mỗi một học viên đều sẽ hiện ở trên tích phân thạch. Một khối tích phân thạch ghi chép điểm tích lũy của một đệ tử nội viện. Khối tích phân thạch còn lại thì ghi chép điểm tích lũy của đệ tử ngoại viện. Dữ liệu của tích phân thạch cũng được cập nhật theo thời gian thực. Mọi thay đổi đều lập tức được ghi lại ở bên trên. Điều quan trọng nhất là qua mỗi 10 năm, học phủ võ mông sẽ đào thải 20 học viên có xếp hạng thấp nhất ở bên trên tích phân thạch, trục xuất ra khỏi học phủ võ mông. Tỷ lệ đào thải này là cao đến mức dọa người. Học viên của phủ võ mông tối đa chỉ có thể tu luyện 1.000 năm. Sau 1.000 năm thì bất kể là tu luyện tới cảnh giới gì cũng đều không thể nào ở lại bên trong học phủ. Mỗi 100 năm, học phủ sẽ tuyển khoảng chừng từ 200 đến 500 học viên. Tuy nhiên, mỗi 10 năm thì sẽ đào thải 20 học viên. Nói cách khác thì, trong thời gian 100 năm, học phủ sẽ đào thải khoảng 200 học viên. Không tiến, ắt lùi. Sau khi mà tiến nhập vào học viên không có được phép có một tiền nào buông lỏng. 200 học viên bị loại bỏ kia không nhất định phải là những học viên mới, cũng có thể là những học viên cũ. Tất cả đệ tử ngoại viện đều khảo hạch ở cùng một chỗ. Mặt khác, hành tẩu ở bên trong học phủ, điểm tích lũy sẽ không có ngừng tiêu hao. Vô luận là tu luyện võ kỹ, công pháp hay là tiến hành đổi đan dược thì đều cần phải có điểm tích lũy. Cho nên, muốn không có bị đào thải thì nhất định là phải không có ngừng kiếm lấy điểm tích lũy. Còn về cách để kiếm được điểm tích lũy thì cũng có khá nhiều. Ví dụ như làm nhiệm vụ, khiêu chiến học viên khác. Khiêu chiến học viên khác hoặc là có thể vượt qua những cửa khảo hạch. Mỗi ngày, học phủ đều sẽ tuyên bố ra một số nhiệm vụ. Học viên hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ nhận được một số lượng điểm tích lũy nhất định. Khiêu chiến học viên là đường tắt để mà kiếm điểm tích lũy. Người có thể không ngừng khiêu chiến những học viên khác. Trong thời gian ngắn sẽ kiếm được một số lượng điểm tích lũy tương đối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải chiến thắng. Khiêu chiến này cũng không có phải là tùy ý chọn đối thủ, chỉ có thể khiêu chiến 10 tên đối thủ có xếp hạng cao hơn mình ở tại bên trên tích phân thạch. Người thắng sẽ thu được số lượng điểm tích lũy nhất định, còn người thua thì sẽ bị khấu trừ đi. Nếu như đối thủ mà người khiêu chiến đã không chấp hành nhiệm vụ hoặc là vượt cửa thì bắt buộc sẽ phải ứng chiến. Cách thứ ba để mà có được điểm tích lũy đó chính là vượt cửa. Lúc này, Diệp Viễn đang ở phía bên ngoài kiếm trùng. Kiếm trùng chính là nơi ngộ kiếm của học phủ Võ Mộng. Ở bên trong có 18 tầng. Mỗi khi đi qua được một tầng thì sẽ thu được điểm tích lũy nhất định. Vị sư huynh này, ta muốn vào bên trong kiếm trùng. Đây chính là lệnh bài học phủ của ta. Vừa nói, Diệp Viễn vừa đưa lên một tấm lệnh bài. Đây chính là lệnh bài thần phận mà học phủ Võ Mộng phát cho hắn sau khi mà hắn nhập học. Triệu Thấm là một đệ tử nội viện, trước đó vài ngày tiếp nhận nhiệm vụ trông coi kiếm trùng này cũng khá là thích ý. Hắn ta quan sát Diệp Viễn, tỏ ra khinh thường nói: "Này này, người mới tới sao? Người có biết độ nguy hiểm của kiếm trùng này không? Bằng vào một chút thực lực của người như vậy, đi vào đó sẽ lập tức bị phanh thây. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là lên đi tu luyện trước đi. Sau đó thì lại xông vào cũng không muộn." Diệp Viễn cười. "Đa tạ sư huynh đã quan tâm. Thế nhưng mà ta cảm thấy rất hứng thú đối với kiếm trùng này. Muốn xông vào một phen." Triệu Thấm nghe vậy trợn mắt. "Tốt tốt. Người đã muốn chết như vậy thì tùy ý người thôi. Tiến nhập vào kiếm trùng này sẽ bị khấu trừ 20 điểm tích lũy. Người có một thời gian khoảng 1 tháng để mà ngộ kiếm trong đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể ngộ được kiếm." Trước mặt của Triệu Thấm có một tấm ngọc bích nhỏ. Hắn quẹt lệnh bài học phủ của Diệp Viễn lên. Sa mặt khinh thường, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn nhướng mày, có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. "Cái gì? Tại sao người lại có thể có nhiều điểm tích lũy như vậy? Lẽ nào người là người đứng đầu trong đợt khảo hạch lần này sao?" Diệp Viễn nhận lại tấm lệnh bài, cười. "Sư huynh đừng lo lắng. Những điểm tích lũy này là do ta đánh cược thắng mà thắng. Đứng đầu lần này lại là người khác." Đang nói chuyện thì một thân ảnh đột nhiên đến từ phía sau Diệp Viễn. Người này đưa tấm lệnh bài cho Triệu Thấm, nói: "Sư huynh, ta cũng muốn tiến vào kiếm trùng." Lông mi của Diệp Viễn dựng lên. Người này không có phải là ai khác, chính là người đứng đầu Tần Thiệu. Hắn không ngờ Tần Thiệu này vậy mà lại trùng hợp với mình như vậy. Vừa nhập học thì đã muốn tiến vào đây. Triệu Thấm hơi kinh ngạc, nói: "Mấy người các người chứ? Thật đúng là không có biết trời cao đất rộng. Vừa mới gia nhập đã muốn tiến vào kiếm trùng sao? Được được, vậy để cho các người ăn một chút thiệt thòi cũng tốt." Tần Thiệu tiếp nhận tấm lệnh bài từ trong tay của Triệu Thấm, trực tiếp tiến nhập vào kiếm trùng. Sau ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Tên này thật sự là quá kiêu ngạo. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có cảm tình gì đối với người của Tần gia, cho nên hắn cũng không có hứng thú muốn chào hỏi. Diệp Viễn cảm tạ Triệu Thấm, sau đó thì cùng tiến nhập. vừa vào kiếm trùng. Ánh mắt của Diệp Viễn cũng hơi ngừng lại. Ở trong mắt của hắn khắp nơi đều là những kiếm đếm không xuể. Kiếm trùng này quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Viễn thở dài nói, hắn đã sớm nghe ngóng, kiếm trùng này chính là nơi mà các đại cao thủ trong quá khứ của học phủ Võ Mông chôn cất kiếm của mình, ẩn chứa vô tận kiếm ý. Hắn lựa chọn tiến nhập vào nơi này đầu tiên chính là vì muốn lợi dụng vô tận kiếm ý tại đây để ngộ ra kiếm đạo thuộc về mình. Điều khiến cho Diệp Phiến có chút ngoài muốn chính là Tần Thiệu lại chưa có tiến vào kiếm trùng, dường như có ý định là chờ hắn ta vậy. Diệp Phiến, chúng ta tỉ thí một trận đi, thế nào? Tần Thiệu lúc này quay lưng lại nói với Diệp Viễn. Cái tên Tần Thiệu vừa lạnh lùng vừa cao ngạo này, việc hắn ta chủ động mở miệng nói cũng làm cho Diệp Viễn cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên Diệp Viễn cảm thấy cái tên Tần Thiệu này cùng với Tần Bội Du trước kia gặp phải cũng không có phải là cùng một cái loại người. Chỉ ít cũng không có khiến cho hắn cảm thấy chán ghét như vậy. Lúc này, hắn cảm thụ được chiến ý nồng đậm từ trên người của Tần Thiệu. Hiển nhiên, cái vị đứng đầu này đã coi Diệp Viễn là kình địch. Diệp Viễn tiến lên một bước, đứng sóng vai với Tần Thiệu nói, muốn tỉ thí thế nào đây? Kiếm chủng này có 18 tầng, càng thâm nhập vào sâu thì kiếm ý càng mạnh. Chúng ta là tỉ thí xem ai kiên trì được lâu hơn ở tại từng thứ nhất này. Nếu như mà cả hai đều kiên trì được một tháng thì coi như hòa nhau đi. Tần Thiệu nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói, nếu như mà là đánh cược rồi, vậy thì không biết là vẫn đánh cược là cái gì vậy? Tần Thiệu nói, người thua sẽ phải trả phí tiến nhập vào kiếm trùng lần sau cho người thắng. Diệp Viễn gật đầu, được, cược nhỏ vui vẻ, cược lớn thì khổ người. Chú ý này của người không tệ. Sa mặt của Tần Thiệu cứng đờ lại, liền nhớ đến chuyện cổ trùng đánh cược cùng với Diệp Phiến đã thu hết toàn bộ tài sản. Sự việc này đã được lan truyền giống như là một trò đùa giữa những học viên. Có lẽ cổ trùng sẽ là vì điểm tích lũy mà nhức đầu một trận. Lúc đó hắn cũng cho rằng Diệp Phiến nhất định là sẽ thua. Vậy mà không ngờ tới, tùy tiện một chút có thể là đạt được vạch thứ 18. Chính là vì cửa ải này mới khiến cho hắn cực kỳ là kiêng kỵ Diệp Phiến. Tần Thiệu cứ thế mà tiến vào bên trong kiếm trùng. Diệp Viễn cũng liền nghiêm túc theo sau. Vừa vào, cảm giác giống như là đi vào một thế giới khác, thế giới của kiếm. Diệp Viễn mất cảnh giác, trong nháy mắt thì ở trên người đã có mấy vết thương. Vô số những mảnh vỡ pháp tác kiếm đạo lộn xộn tràn ngập khắp ở bên trong cái vùng không gian này. Tần Thiệu cũng không có khá hơn Diệp Viễn là bao. Mặc dù hắn không bị thương, thế nhưng cũng là luống cuống tay chân một phen. Pháp tác kiếm đạo thật là mạnh. Mỗi một thanh kiếm tại đây sợ rằng đều có một cố sự riêng. Ở chỗ này chúng nó bài xích lẫn nhau rồi lại cấu tạo thành một thể. Đây thực sự chính là một nơi tuyệt hảo để mà ngộ kiếm. Diệp Viễn cảm khái nói, là một đạo pháp tác kiếm nữa cắt qua, kéo ra một vết thương ở trên mặt Diệp Viễn. Một bên khác, Tần Thiệu cầm lên trường kiếm, suốt chiều không kẽ hở, chiến đấu cùng với những pháp tác kiếm đạo nơi đây. Thực lực của Tần Thiệu thật sự là rất cường đại, chỉ thấy kiếm khí quanh người của hắn tung hoành, ngang sức với pháp tắc kiếm đạo. Tiểu tử, nếu như mà còn không xuất kiếm nữa, thì người sẽ bị pháp tắc kiếm đạo ở đây phân thầy đó. Vô Thần nhắc nhở. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Thiệu trầm ngâm. Nếu như chặn những pháp tắc kiếm đạo này, thì lại ngộ kiếm thế nào được? Ta muốn lấy thân thử kiếm. Diệp Viễn nói. Vô Trần nghe vậy thì không có khỏi cảm thấy nghẹt thở. Này, ngươi bị điên sao? Diệp Viễn chỉ cười lên ha ha. Nếu như không điên thì thế nào thành đại sự được? Những pháp tác kiếm đạo không dừng lại một chút nào cả, lưu lại ở trên mặt của Diệp Viễn, trên người của hắn vô số những vết thương. Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển Bá Long Tái Sinh Quyết tới chữa trị những vết thương kia. Hắn phát hiện ra đây là một thế giới của kiếm vô cùng là cuồng bạo. Ngộ kiếm tại đây cùng với cảm ngộ công pháp võ kỹ có chút khác biệt. Mỗi một thanh kiếm, mỗi một mảnh vụn pháo tác kiếm đạo tại đây đều là tâm huyết cả đời của một vị võ giả. Diệp Viễn muốn học hỏi sở trường của từng người, sáng chế ra kiếm đạo thuộc về riêng mình. Vậy thì phải tìm hiểu những đạo pháp tác kiếm đạo nơi đây. Còn việc Tần Thiệu đối kháng cùng với pháp tác kiếm đạo thì hắn vĩnh viễn sẽ không cách nào có thể lĩnh hội được ý nghĩa chân chính của pháp tác kiếm đạo. Cho nên hắn đã lựa chọn lấy thân thử kiếm. Muốn học cách đánh người, trước tiên phải học cách chịu đòn. Chính là cái đạo lý như vậy. Bá Long Thái Sinh Quyết tuy rằng mạnh, thế nhưng pháp tác kiếm đạo ở nơi đây có quá nhiều, mức độ tiêu hao của Diệp Phiến sẽ ngày càng lớn, vết thương cũng ngày càng sâu. Một ngày lại một ngày trôi qua, tiêu hao của Tần Thiệu cũng càng ngày càng lớn, dần dần sức lực cũng là cạn kiệt. Nghe nói đứng đầu kỳ trước có thành tích lần đầu tiên tiến nhập vào kiếm chủng này chính là 23 ngày, ta đã kiên trì được 26 ngày, thành tích này cũng có vẻ như là rất tốt rồi. Chiến lược chính của Diệp Phiến không có mạnh, chắc hẳn là hắn đã sớm kiên trì không nổi đi. Tần Thiệu thầm nghĩ, pháp tắc kiếm đạo ở nơi này mạnh mẽ tới mức quá đáng. Từ khi bắt đầu, Tần Thiệu cũng đã không để ý đến Diệp Phiến, toàn tâm toàn lực mà ứng phó. Lúc trong khảo hạch, biểu hiện của Diệp Phiến ở tại cửa đầu tiên cùng với cửa thứ ba đều là cực kỳ kinh diễm. Thế nhưng tại cửa thứ hai thì lại vô cùng bình thường. Cho nên, theo như sự suy đoán của Tần Thiệu, chiến lược chân chính của Diệp Phiến cũng không mạnh. Trong nháy mắt, Tần Thiệu kiên trì được 26 ngày, lúc này đã là đèn cạn dầu. Nếu như tiếp tục kiên trì thêm nữa, có thể hắn sẽ bị loạn kiếm phân thây. Thân hình của Tần Thiệu lóe lên, hắn rời khỏi kiếm chủng. Thế nhưng vừa mới đứng vững một chút, thì hai mắt chợt ngừng lại. Diệp Phiến lại vẫn còn ở bên trong. Một đạo kiếm khí trực tiếp kéo ra một đạo vết thương trên người Diệp Phiến, sâu tới tận mức có thể thấy cả xương. Toàn thân của Diệp Phiến lúc này đã sớm ướt đẫm máu. Tiền này, hắn làm như thế nào vậy? Lẽ nào là hắn chịu đựng như vậy 26 ngày? Ánh mắt của Tần Thiệu lộ ra vẻ không dám tin. Hắn hết sức là rõ ràng về sự cường đại của những kiếm khí kia. Cho dù là hắn ta, nếu như mà phải lấy thân thử kiếm giống như Diệp Phiến, thì chắc chắn là sẽ không thể nào kiên trì được 3 ngày. Vậy mà Diệp Phiến đã kiên trì được khoảng 26 ngày. Tên này chắc không có phải là cố gắng chịu đựng vì thắng trận đánh cược đấy chứ? Không, tuyệt đối là không có khả năng. Phản ứng đầu tiên của Tần Thiệu là cho rằng Diệp Phiến vì muốn thắng hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lập tức phủ định cái ý nghĩ như vậy. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ về con người của Diệp Viễn, thế nhưng hắn có thể cảm giác thấy Diệp Viễn sẽ không hề bị cái loại lý do buồn chán như vậy mà làm ra loại chuyện kia. Huống hồ, điểm tích lũy của hắn ta cũng là không ít. Sắc mặt của Tần Thiệu hơi hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới mình lại thua trận kiểu như vậy. Diệp Viễn, người thắng rồi. Tần Thiệu lúc này cất cao giọng hô. Thế nhưng dường như Diệp Phiến lại không nghe thấy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn mà chịu đựng. Tần Thiệu có thể cảm thấy Diệp Phiến cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hơi nhưng hắn không nghĩ ra Diệp Phiến đang kiên trì vì cái gì vậy. Không ngừng chịu kiếm như thế này, lẽ nào có thể là hỗ trợ giúp cho đối với việc tu hành sao? Tần Thiệu cảm thấy ngoài việc khiến cho bản thân mình bị thương thì cũng không có chỗ nào tốt. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà cứ lặng lặng ở một bên nhìn Diệp Phiến. Hắn phát hiện tốc độ chữa trị thân thể của Diệp Phiến rất nhanh. Mặc dù tốc độ này càng ngày càng chậm, nhưng Tần Thiệu vẫn có thể cảm nhận thấy. Tần Thiệu biết Diệp Phiến chính là dựa vào kỹ năng này mà có thể một mực kiên trì cho đến bây giờ. Hành động của cái tên này nhất định là có thâm ý sâu sắc. Đúng là khó nắm bắt. Xem ra trước đây mình đã quá tự đại. Tương lai cái tên Diệp Phiến này rất có thể sẽ là đối thủ lớn nhất của mình. Tần Thiệu thầm nghĩ. Ngày thứ 30, Diệp Viễn kéo thân thể tàn tạ, tràn đầy những thương tích từ bên trong từng thứ nhất của kiếm chủng đi ra. Nhớ ta đã nói gì với các người chưa? Lấy thực lực bây giờ của các người thì đi vào đó chính là chịu chết thôi, các bạn là sẽ không có thu hoạch gì. Triệu Thẩm lúc này nhìn thấy ở trên người của Diệp Viễn tràn đầy những vết thương thì trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Cái loại học viên không biết tự lượng sức mình, hắn đã gặp qua quá nhiều rồi. cũng chẳng hề có cảm tình gì. Trước đó hắn đã khuyên qua, bây giờ không có ai nghe hắn khuyên bảo thì trách cứ ai đây? Thần Thiệu đem học phù lệnh bài của mình đưa cho Triệu Thẩm, nói rằng: "Sư huynh, phần huynh giúp ta chuyển điểm tích lũy của một lần tiến nhập kiếm trùng này sang cho Diệp Viễn." Bên trong học phủ, kiểu khấu trừ này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình phải chủ động yêu cầu. Triệu Thẩm sững sờ, chợt bật cười: "Này này, các người đều là những cái người mới tới, còn không biết điểm tích lũy ở trong học phủ này đáng giá biết bao nhiêu đâu." Thần Thiệu thấy ánh mắt của Triệu Thẩm thì giải thích: "Là ta đánh cược thua hắn. Hắn ở tại kiếm trùng tầng thứ nhất có thể là kiên trì được tròn một tháng. Cái này chính là tiền đặt cược." Lời tính cách của tiền Thần Thiệu thì vốn là hắn cũng lười giải thích. Hình như không biết vì sao, lần này hắn lại vô thức mở miệng ra. Nghe Thần Thiệu giải thích như vậy, Triệu Thẩm lắp bắp, kinh hãi: Cái gì? Người nói là hắn kiên trì được một tháng? Cái này là không có khả năng." Cũng không trách được Triệu Thẩm, với chút thực lực này của Diệp Viễn, nếu như mà kiên trì ở bên trong một tháng thì sớm đã bị loạn kiếm phân thây rồi mới đúng, làm sao mà còn có thể sống sót đi ra. Rất nhiều học viên có thực lực yếu thì đều là đi vào một lát, sau đó thì bị kiếm khí khiến cho tổn thương thì mới đi ra trị liệu vài ngày, chờ thương thế được chữa khỏi thì bọn họ lại đi vào, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Triệu Thẩm cho rằng Diệp Viễn chịu đựng thương thế trọng thương như vậy nhất định là do lần cuối cùng bị thương nặng rồi đi ra. Thế nhưng Thần Thiệu lại nói cái tên Diệp Viễn này một mừng kia chỉ ở bên trong tròn một tháng trời. Thần Thiệu cũng không có thèm giải thích thêm. Hắn có ngạo khí của riêng mình, thản nhiên nói: "Sư huynh, phiền người giúp ta khấu trừ điểm tích lũy." Được rồi. Triệu Thẩm còn đang kinh ngạc, nghe thấy Thần Thiệu nói thì lúc này mới chuyển 20 điểm tích lũy của Thần Thiệu sang. Làm xong những chuyện này, Thần Thiệu nói với Diệp Viễn: "Khi nào thì người lại tới?" Diệp Viễn khẽ cười: "Thế nào, người còn muốn tỉ thí lần nữa hay sao?" Thần Thiệu lắc đầu: "Tỉ thí nữa cũng không có ý nghĩa. Lần tiếp theo ta nhất định là có thể kiên trì được 30 ngày. Ta chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc là người muốn làm gì." Diệp Viễn cười: "Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là khoảng nửa tháng sau đi." Thần Thiệu gật đầu, nói: "Được rồi, nửa tháng sau thì ta lại tới." Thần Thiệu đang muốn rời đi thì bỗng nhiên thấy một người đang đi về phía hắn. Nhìn thấy người đến, Thần Thiệu biến sắc, liền khom người chào. "Chào Thần Thiên Sư Huynh." Sắc mặt của Thần Thiên lúc này lạnh xuống, trên mặt không vui cũng không buồn. Nhìn thấy Thần Thiệu chào hỏi thì hắn ta gật đầu, nói: "Nghe nói lần này người đạt được vị trí đứng đầu sao?" Sắc mặt của Triệu Thẩm cứng đờ lại, kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiệu. Hắn không nghĩ tới cái tên này lại là người đứng đầu của kỳ khảo hạch lần này. Nếu như là đứng đầu thì thực lực của Thần Thiệu có thể là tưởng tượng được. Thế nhưng mà hắn lại thua trong tay của một cái tên động huyền trung kỳ sao? Điều này sao có thể? Triệu Thẩm chợt cảm thấy đầu óc của mình có chút lộn xộn. Thần Thiệu dường như có hơi sợ hãi Thần Thiên, lập tức cung kính nói: "Dạ đúng như vậy." Thần Thiên vẻ mặt hài lòng: "Cố gắng nỗ lực, tương lai thần gia tất sẽ có một chỗ cắm rủi cho người." Thần Thiệu đáp: "Dạ Thần Thiên sư huynh, tiểu đệ nhất định là sẽ nỗ lực." Lúc này ánh mắt của Thần Thiên lại nhìn về phía Diệp Viễn, hàn quang lóe lên, nói: "Tránh xa tiểu tử này ra một chút đi, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ là người chết thôi." Lời nói này của Thần Thiên làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Ánh mắt của Thần Thiệu mờ mịt, không biết là có chuyện gì. Sắc mặt của Diệp Viễn thì trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hiển nhiên, Thần Thiên đang nói tới chuyện xảy ra ở tại Thanh Phong Lầu. Chỉ là cái tên Thần Thiên này cũng thật sự là quá ngông cuồng, quá mức tự cao tự đại. Trong mắt hắn thì Diệp Viễn đã xác định là bị xử án tử hình. Thần Thiên cũng không có giải thích gì thêm. Hắn đưa lệnh bài học phụ giao cho Triệu Thẩm, nói: "Tầng thứ 11, 5 lần. Ánh mắt của Diệp Viễn hơi ngừng lại, Hắn không nghĩ tới thực lực của tần thiên này lại mạnh đến như vậy. Có thể xông lên tầng thứ 11, trên cơ bản đều là những người mạnh nhất trong học phủ. Triệu Thấm vội vã giúp tần thiên quẹt lệnh bài, sau đó thì cung kính trả lại, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng nói: "Tần thiên sư huynh, đã xong rồi." Tần thiên khẽ gật đầu, lập tức cầm tấm lệnh bài tiến vào bên trong kiếm trùng. Lúc này thì tần thiệu mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra Diệp Viễn đã kéo thân thể bị thương rời đi. Lông mày của hắn ta cau lại, không nghĩ ra là vì sao Diệp Viễn lại chọc đến tần thiên sư huynh. Nếu như bị tần thiên sư huynh để mắt tới, thì Diệp Viễn 9 phần 10 là sẽ trốn không khỏi một kiếp. Trong mắt tần thiệu, cái người cùng tuổi này đã không còn phải là đối thủ của hắn ta nữa. Thực lực của cổ trùng cũng không tệ, thế nhưng chênh lệch của cổ trùng cùng với hắn ta thì sợ là sẽ càng ngày càng lớn. Thế nhưng Diệp Viễn lại khiến cho hắn ta có một loại cảm giác hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy tương lai của Diệp Viễn chính là kình địch của mình. Hắn cần có một kình địch như vậy. Cuối cùng, tần thiệu thở dài, chậm rãi rời đi. Triệu Thẩm có chút thương hại nhìn theo bóng lưng của Diệp Viễn. Hắn ta lắc đầu nói: "Cái tên tiểu tử này thật đúng là không tầm thường. Chỉ tiếc lại chọc tới tần thiên sư huynh." Trời đất, này này, làm sao mà lại bị thương nặng thành thế này chứ? Là ai làm vậy? Người huynh đệ này của người sẽ giúp người y báo thù. Vừa nhìn thấy Diệp Viễn thì cả người của Tạ Tĩnh Nghi đã nhảy dựng lên. Diệp Viễn chỉ yếu ớt nói: "Đừng có nói nhảm nữa, mau đỡ ta vào đi." Tạ Tĩnh Nghi vội vàng đi tới dìu Diệp Viễn vào phòng. Sau khi mà trở về phòng, Diệp Viễn dùng 2 viên tuyệt phẩm đan dược, thương thế mới dần dần được kiểm soát. Thế nhưng thương thế lần này quả thật là có hơi nghiêm trọng, ước chừng phải 10 ngày thì mới có thể khôi phục. Thấy thương thế của Diệp Viễn khá hơn một chút thì Tạ Tĩnh Nghi mới nói: "Ta nói này người huynh đệ, mới vài ngày không thấy người, ngươi làm sao mà lại thành ra như thế này?" Diệp Viễn tức giận nói: "Việc ta tu luyện ở trong kiếm trùng không phải là đã nói với người rồi sao?" Cổ của Tạ Tĩnh Nghi co lại, kinh ngạc: "Không phải chứ, nhìn bộ dáng của người thế này thì tu luyện ở đó quá nguy hiểm đi, căn bản chính là liều mạng. Ta còn muốn sống lâu hơn, nhất định là sẽ không có tới nơi đó tu luyện đâu." Diệp Viễn lười nói nhiều với tên này, hắn hỏi: Ta muốn hỏi người một chuyện, người có biết Tần Thiên là ai không? Hắn hẳn chính là người của Tần gia đi." Vẻ mặt của Tạ Tĩnh Nghi cổ quái nhìn Diệp Viễn: "Không phải chứ, người thậm chí ngay cả Tần Thiên cũng là không biết." Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Hắn ta rất nổi danh sao? Vì sao ta không biết hắn?" Tạ Tĩnh Nghi nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn người ngoài hành tinh. "Đâu chỉ có nổi danh đâu, là quá có tiếng đó, cực kỳ là nổi danh. Toàn bộ võ mông vương thành này hầu như là không ai không biết đến hắn." Diệp Viễn nhíu mày, hắn phát hiện ra dường như mình đã bị một tên không tầm thường để mắt tới. Tạ Tĩnh Nghi tiếp tục nói: "Trước đây khi mà Tần Thiên hắn chỉ có 30 tuổi, hắn lấy cảnh giới động huyền trung kỳ đã được vị trí dẫn đầu. Năm hắn 150 tuổi, hắn cũng qua được khảo hạch đệ tử thân truyền, trở thành đệ tử thân truyền của thành chủ đại nhân. Bây giờ, hầu như là tất cả những mọi người của võ mông vương thành này đều cho rằng hắn có thể chính là người đầu tiên đột phá đến cảnh giới thần quân trong số 10 vạn năm qua. Người nói xem, như vậy là có nổi danh hay không?" Hết tập số 231. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.